Bán tiên, chương 520, câu cá người, chúc mừng năm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh khịt mũi coi thường. Có quan hệ liền có thể loạn giết người ta hải tộc rồi. Chỗ kia đều khó có khả năng có đạo lý như vậy. Lần trước người ta không theo chúng ta so đo. Là sai không ở chúng ta. Là hải tộc chính mình động lòng tham. Là cái kia giao nhân chính mình mưu bảo sát hại tính mệnh. Chúng ta chẳng qua là tự vệ. Minh tự mới không có cùng chúng ta so đo. Nam Trúc, vậy liền một lần nữa. Liền nói thuyền này phu lại thấy được chiếc nhẫn của ngươi nổi lên lòng tham. Mục Ngạo Thiết nghe không nổi nữa. Hỏi ngược một câu. Chúng ta lại một lần không cẩn thận bại lộ chiếc nhẫn sao? Đồng dạng lý do luôn dùng. Làm người khác ngốc sao? Dữ Khánh, cùng Minh tự thật vất vả có chút giao tình. Người ta còn đã cứu chúng ta. Quay đầu lại liền lấy đao đâm người ta hải tộc. Việc này ta là làm không được. Lão Cửu, người cũng đừng nghe hắn đánh giám. Hắn tâm tư gì còn không hiểu sao? Không phải liền là nhớ thương cái kia giao nhân trên người ngân phiếu. Nam Trúc trợn mắt nói. Người lời nói này, ta là như vậy tham tiền người sao? Quân tử ái tài thủ chi hữu đạo. Ta chẳng qua là đề cái ý kiến. Chẳng qua là tại đại gia tính mệnh du quan thời điểm đề một cái đề nghị. Ta không phải vì muốn tốt cho mọi người sao? Làm sao lại thành ta không phải? Lần trước cái kia giao nhân trên người ngân phiếu. Là ai nuốt? Dữ Khánh làm không nghe thấy. Tự nói mục đích bản thân. Ta là có thể tại đây Minh Hải bên trên phân biệt vị. Nhưng căn bản cũng không biết đường. Không biết muốn quanh đi quẩn lại bao lâu mới có thể ra đi. Thời gian lâu dài không thoát thân được. Ngươi làm người ta phản ứng không kịp. Ngươi làm người ta thế lực là bài trí. Có thể tùy tiện để cho chúng ta chạy. Nam Trúc không khỏi ở trong nước nhiều mạo một đoạn cổ ra tới. Có chút gấp. Vậy làm sao bây giờ? Một mực ngâm này trong nước hay sao? Dữ Khánh dương mắt nhìn về phía màu tím ánh sáng lan trên đảo. Có vẻ như tự nhủ. Hơi nghi hoặc một chút một mực nan giải. Ta nghĩ bốc lên cái hiểm thử một chút. Nghe xong lại phải mạo hiểm. Nam, Mục hai người nhất thời có chút khẩn trương. Bọn hắn này một đường đi tới. Mỗi lần cái gọi là mạo hiểm có thể đều không phải bình thường mạo hiểm. Vậy cũng là liều mạng. Nhất là Nam Trúc, có chút lá gan run rẩy. Tranh thủ thời gian hảo ngôn trấn an nói. Lão thập ngũ, người còn trẻ, làm việc cho dễ kích động cấp trên. Này đều có thể hiểu được. Nhưng nên khắc chế thời điểm vẫn là muốn tận lực khắc chế. Tục ngữ nói tốt. Thường tại bờ sông đi đâu có không ướt dày. Không phải mỗi lần đều có thể may mắn thoát hiểm. Luôn liều mạng. Không sớm thì muộn sẽ đem mệnh cho chơi không có. Người cũng không nhỏ. Cũng nên lý tính giờ rồi. Xem xét hai người phản ứng. Dữ Khánh cũng là xóa khai chủ đề. Nếu như không phải Linh Tê Trai để lộ tin tức. Vậy đã nói rõ Linh Tê Trai nói là thật. Nói rõ vị đông gia kia xác thực ẩn cư tại trên đảo này. Căn cứ ta sờ tra. Trên đảo này xác thực còn có một người. Chúng ta đã đến nơi này. Làm nghĩ biện pháp tìm tới hắn xác nhận một chút. Xác nhận Linh Tê Trai thần bí ông chủ có ở đó hay không trên đảo. Này với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Cũng là hắn biết rõ gặp nguy hiểm cũng chậm trễ không muốn thoát thân rời đi nguyên nhân chỗ. Nam Trúc nhắc nhở, người đều nói rồi, Long Hành Vân mang theo cao thủ ở trên đảo chờ lấy chúng ta. Mặt khác trên đảo này còn có một cái quái vật khổng lồ không yêu quái. Người làm sao xác nhận? Dữ Khánh, Thanh Nha bọn hắn đã đem trên đảo cho lục soát một lần. Đảo trên cái kia không yêu quái không biết đi đâu. Tóm lại bây giờ không có ở đây trên đảo. Bằng không bằng cái kia quái vật khổng lồ thể thân thể. Không có khả năng không phát hiện được. Còn trên đảo người kia. Cùng Long Hành Vân bọn hắn ẩn náu vị trí không tại một khối. Tại một bên khác. Chúng ta theo trong nước đi vòng qua liền có thể tìm tới. Không cần đến cùng Long Hành Vân bọn hắn chạm mặt. Quan tự quyết sự tình hắn không có cách nào làm rõ. Chỉ có thể là mượn cớ Thanh Nha bọn hắn. Đối với cái này, Nam, Mục hai người đều hơi nghi hoặc một chút. Lão thập ngũ cái tên này là thần thám sao? rời đi chút điểm thời gian này, liền tìm hiểu ra nhiều tin tức như vậy. Đi thôi, ta nói không có việc gì liền không sao. Ta sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Dụ Khánh trấn an một câu về sau, hít sâu một hơi thấp người chìm vào trong nước mà đi. Quảng cáo, Nam, Mục hai người nhìn nhau. Cũng không có cách, thật muốn gặp nguy hiểm. Bọn hắn cũng không thể ngồi nhìn lão thập ngũ một người đi mạo hiểm. Hai người chỉ có thể là tuần tự chìm vào trong nước. Mượn trên đảo ánh sáng thấy được Dữ Khánh hướng đi. Tốc độ cao dưới đáy nước đuổi theo. Thỉnh thoảng quay đầu Dữ Khánh thấy bọn hắn theo tới. Cũng yên lòng. Kỳ thật đi, Long Hành Vân người liên can đột ngột tham gia. Dẫn đến tình thế xuất hiện biến hóa. Quả thật làm cho lần này bí mật hành động tràn đầy nguy hiểm cùng biến số. Hắn cũng không muốn mang hai người mạo hiểm. Nhưng mà không có cách. Một khi Long Hành Vân đám người đợi lâu không gặp bọn họ, tất nhiên sẽ bày ra tìm kiếm. Liền như là năm đó ở Cẩm Quốc Kinh Thành bị đại lượng nhân mã vây quét cũng chậm trễ bắt không được hắn đồng dạng. Hắn có thể lợi dụng quan tự quyết lẩn tránh siêu tầm nguy hiểm. Nhưng lão thất cùng lão cửu không có năng lực này. Một khi tại điều tra bên trong bị phát hiện, căn bản là chạy không thoát. Vì vậy, còn không bằng đem hai người mang tại hắn bên cạnh mình an toàn hơn. Chỉ cần có hắn tại, Long Hành Vân người liên can nhân thủ có hạn. Đừng nói muốn bắt đến bọn hắn. Coi như muốn nhìn đến bọn hắn đều không dễ dàng như vậy. Có một số việc cũng không phải linh lung quan các triều đại tiên sư nghĩ tàng tư. Nội môn tu hành bí pháp không nói cho ngoại môn đệ tử cũng đúng là bởi vì thiên phú có hạn. Không phải là cái gì người đều có thể học được. Nếu học không được còn không bằng không cáo chi. Miễn cho biết quá nhiều sẽ thêm nghĩ. Với người với ta cũng dễ dàng xuất hiện bất lợi. Ngược lại là hại đại gia. Sư huynh đệ ba người ở trong nước lượn quanh đảo tiềm hành. Dụ Khánh dẫn đầu phía trước, trên đảo hào quang chiếu rọi dưới, gần bờ chỗ đáy biển cũng là ánh mắt sáng ngời. Có không khác vật tới gần cũng dễ dàng phát hiện, nhưng vẫn là sẽ cho người một loại quỷ bí lờ mờ cảm giác. Khiến cho lòng người dây cung không dám buông lỏng, ba người cũng chưa một mực tại biển bên trong tiềm hành. Thỉnh thoảng sẽ tại bên bờ chỗ bóng tối ngoi đầu lên, để thở không phải chủ yếu. Bằng tu vi của bọn hắn nín thở lượn quanh đảo chạy một vòng cũng không có vấn đề gì. Chủ yếu vẫn là Dữ Khánh muốn lợi dụng quan tự quyết điều tra tình huống. Xác nhận mấy phương nhân vật vị trí. Hoặc có hay không nguy hiểm tới gần loại hình. Cuối cùng, trong nước tia sáng càng ngày càng mờ. Cơ hồ khiến bọn hắn thấy không rõ bên bờ đáy nước tình huống. Tử Lan đảo, hơn phân nửa hào quang lấp lánh. Khác còn có một khối khu vực lộ ra tương đối âm u, cơ hồ là không có một ngọn cỏ. Là một mảnh cao thấp không đều đá ngầm khu vực. Thủy triều thời điểm sẽ đem mảng lớn đá ngầm nửa ngâm ở trong nước biển. Sư huynh đệ ba người ở trong nước lượn quanh đảo. Tiềm hành đến khu này không có một ngọn cỏ âm u khu vực. Lại tại một chỗ đen như mực đá ngầm đằng sau ngoi đầu lên về sau. Dữ Khánh ghé vào đá ngầm đằng sau cẩn thận lộ đầu. Hướng một chỗ nhìn lại. Nam, Mục hai người rất nhanh phát hiện dị thường. Phát hiện lão thập ngũ quan sát phản ứng khác thường. Liền cũng đi theo leo ra ngoài đầu hướng giống nhau hướng đi nhìn lại. Không nhìn ra manh mối gì. Nam Trúc nhỏ giọng hỏi. Nhìn cái gì đấy? Dữ Khánh vô luận tu vi hay là thị lực cũng xác thực so với bọn hắn khá hơn một chút. Hắn hướng phía trước bờ biển một cái điểm chỉ đi. Chúng ta tìm người ngay tại cái kia. Bờ biển nổi bật nhất khối kia trên đá ngầm. Thấy không? Nam, Mục hai người lập tức cuối cùng thị lực đi nhìn. Nhìn chằm chằm chỉ bảo phương vị cẩn thận đi nhận biết. Nhìn kỹ phía dưới mới rốt cục có phát hiện. Trên đá ngầm xác thực ngồi cá nhân dáng vẻ. Thỉnh thoảng sẽ hoảng động đậy cánh tay. Nam Trúc nói thầm. Người kia đang làm gì? Dữ Khánh xem tương đối rõ ràng chút. Nói, đang câu cá, câu cá. Nam Trúc sững sờ, không nghĩ tới còn có người có thể tại nơi này có này nhã hứng. Lại hỏi, người xác định đây là người ngươi muốn tìm, không phải Long Hành Vân cùng một bọn. Dữ Khánh suy nghĩ một chút trước đó trộm nghe được nói chuyện. Đại khái suất bên trên không phải. Người ở đây không nhiều. Nếu thật là Long Hành Vân mang nhân thủ tới. Tất nhiên là muốn gây bất lợi cho chúng ta. Ngồi này công nhiên lắc lư khả năng không lớn. Tuy là nói như vậy. Hắn cũng không có tuyệt đối nắm bắt. Nhưng phán đoán của mình khả năng lớn nhất. Tóm lại bất kể có phải hay không là người chính mình muốn tìm. Hắn đều muốn đi xác nhận một chút. Vẫn là câu nói kia. Xác nhận thân phận của đối phương đối bọn hắn rất trọng yếu. Nam, Mục hai người ngẫm lại cũng thế. Dữ Khánh lại nói. Các ngươi tránh nơi này không nên động. Ta đi qua xác nhận một chút. Cũng không đợi hai người đồng ý, vừa chầm vào trong nước. Độn xa chút, tránh khỏi bại lộ hai vị kia ẩn náu mới lại từ trong nước toát ra. Lần này là trực tiếp lên bờ. Ai ngờ mới vừa ở chập trùng lên xuống trên đá ngầm đi chưa được mấy bước. Nam, Mục hai người cũng theo trong nước ngoi đầu lên nhảy tới. Quả thực là lại theo tới. Hai người sợ Dữ Khánh một người gặp nguy hiểm. Bọn hắn mặc dù không cho là mình có bản lãnh gì. Nhưng lại cho rằng thời khắc mấu chốt nhiều ít có thể giúp một cái tay. Có bao lớn lực ra bao nhiêu lực chính là. Dữ Khánh quay đầu mắt nhìn. Cũng đành chịu. Biết khuyên không quay về. Huống chi đã xuất hiện. Đã bại lộ. Cũng là lười nhác nói thêm cái gì. Sư huynh đệ ba người lúc này hướng bờ biển cái kia lẻ loi trơ trọi bóng người đi đến. Vừa đi một bên hướng chính mình mí mắt bên trên bổ điểm. Lam sắc yêu cơ. Đi đi. Trên không đột nhiên xuống tới một cái bóng. Trực tiếp rơi vào Dữ Khánh đầu vai. Không phải cái khác. Chính là. Đại đầu. Đại đầu. Không thích nước. Ba người trước đó trên thuyền liên thanh chào hỏi đều không đánh. Liền trực tiếp hướng trong nước xuyên. Không để ý chút nào cùng cảm thụ của nó. Đại đầu. Thấm nước sau lập tức dẫy khỏi thân. Chạy ra mặt nước chính mình bay. Ba người cũng không để ý nó. Ngược lại hiện tại quả thật có chút nuôi thả ý tứ. Quảng cáo. Đại đầu. Từ lần trước tại Minh tự bị Minh Tăng. Điểm hóa. Về sau. Liền dừng lại vài ngày. Này loại dị thường ba người chỉ ở lúc trước cái kia văn phủ nhìn thấy qua. Đại đầu. Lần này theo đứng im trạng thái sau khi tỉnh dậy. Tựa hồ thông minh rất nhiều. Tựa hồ đã đạt đến có thể hoàn toàn nghe hiểu tiếng người loại cảnh giới đó. Có phần để bọn hắn kinh hỉ. Có loại năng lực này. Biết thật xấu. Ba người cũng là càng ngày càng yên tâm nuôi thả. Không phải sao. Nổi trên mặt nước sau một mực quanh quẩn trên không trung bay múa. Đại đầu. Vừa thấy được bọn hắn. Lại lập tức về tới đội ngũ ở trong. Dữ Khánh hiện tại không tâm tư quản này côn trùng. Trước lấy ra cái viên kia cá bơi chiếc nhẫn. Một lần nữa mang trở về trên tay của mình. Trước đó theo hải thị bên trên đò ngang trước. Hắn liền đem chiếc nhẫn cho hái được thu vào. Lần thứ nhất ngồi đò ngang giáo huấn không có khả năng không nhớ rõ. Theo bọn hắn đến gần. Mượn trên đảo xa xa chiếu rọi một chút ánh sáng. Bọn hắn cũng chậm chậm thấy rõ trên đá ngầm người. Đúng là một cái câu cá người. Người mặc áo nâu, râu tóc hoa râm, râu dài hai thước, là cái tuổi tác khá lớn lão đầu. Tay áo cùng ống quần đều kéo. Trần khuỷu tay chân trần. Khoanh chân ngồi tại trên đá ngầm thỉnh thoảng vung lên cần câu. Tới gần về sau, sư huynh đệ ba người nhìn nhau. Không cần phải nói, có thể ngồi ở loại địa phương này câu cá khẳng định không phải người bình thường. Còn có chút là rõ ràng, câu cá nhân thân nổi lên đi lại yêu khí, nói rõ là cái yêu tu. Đang lúc này, câu cá lão đầu đột nhiên huy can, xoạt, trực tiếp theo trong nước ném lên một đầu dài hơn một thước màu trắng quái ngư. Cá trên không trung thoát câu, quán tính y nguyên đem hắn vung ra trên bờ, lạch cạch rơi xuống đất, vừa vặn rơi vào sư huynh đệ ba người trước mặt nhảy nhót để lời nói với người xa lạ. Dùng thứ 520, chương chúc đại gia chúc mừng năm mới. Gần sang năm mới, không muốn còn nói ta đầu tháng tăng thêm là lừa gạt phiếu. Là đường đường chính chính cầu nguyệt phiếu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.